Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 395, chương 395, vòng thứ 3 kết thúc. 2. Lôi nặc tấn cấp đến top 8 rồi. Nhìn đến đây, hoa hạ các nơi các khán giả tất cả đều hưng phấn dị thường. Rối rít gọi điện thoại hô bằng hoán hữu, ước hẹn tối nay ra ngoài uống một chầu. Mà lôi nặc trong nhà, mẫu thân càng là cao hứng vô cùng, biểu thị tối nay phải làm một bữa tiệc lớn chúc mừng một hồi. Sau đó liền quá độ trượng phu Lôi Văn ra ngoài mua thức ăn đi tới. Cùng lúc đó, trên sân, đang cùng đối diện mất Mark Davis cầm cái tay sau đó. Lôi nặc liền vui vẻ quay trở về xem cuộc chiến tịch. Chúc mừng ngươi, tiến vào top 8 rồi. Đợi lôi nặc sau khi ngồi xuống, Lục Ngọc vẻ mặt tươi cười nói ra. Hừm, chờ một hồi ngươi cũng phải cố gắng lên, lấy thực lực của ngươi. Vấn đề không lớn, lôi nặc gật đầu một cái. Nói ra, hừm, ta biết, nghe vậy, Lục Ngọc cũng gật đầu nói. Sau đó, tiếp theo lôi nặc muốn tiến hành tranh tài, chính là cái kia tên là Asakura Yuko Neon thiếu nữ. Đối thủ của nàng là một tên đến từ nước Mỹ phía Bắc hàng xóm. Lá phong nước thiếu niên, tranh tài không hề nghi ngờ. Asakura Yuko bắt lấy rồi thắng lợi. Bất quá, tên thiếu niên kia tuy rằng thua mất tranh tài, nhưng mà giành được toàn trường người xem tiếng vỗ tay. Bởi vì, tên thiếu niên kia cư nhiên là một dấu rất sâu. Đen không thể hại nữa hắc mã. Hắn át chủ bài. Cư nhiên là một cái thiên vương cấp Rotom. Cái kia Rotom biến thành máy giặt quần áo bộ dáng, thành công bước ra Asakura Yuko 5 cái Pokemon. Cuối cùng, thiếu niên Rotom tiếc nuối thua ở Asakura Yuko một cái ngọt lạnh đẹp hậu thân bên trên. Thua mất tranh tài, mà lúc này, lôi nặc đang nhiều hứng thú nhìn đến Asakura Yuko cái kia ngọt lạnh đẹp sau đó. Đinh! Ngọt lạnh đẹp sau đó, màu tím, LV61, thiên vương cấp, đây liền có ý tứ. Lôi nặc chân mày cau lại, lặng lẽ nghĩ đến, hiện tại, đã xác định, lôi nặc cuộc kế tiếp đối thủ, chính là vị này Asakura Yuko rồi. Sau đó, tiếp theo Asakura Yuko ra sân, là Pháp Adina thiếu nữ, vị thiếu nữ này đồng dạng cũng gặp phải phiền toái. Không thể không phái ra liên minh đại hội mở màn đến nay. Nàng con thứ 4 Pokemon. Đinh, Glareon, màu tím, LV61, lại là thiên vương cấp. Hơn nữa, vẫn như cũ EV tiến hóa hình. Đội ngũ của nàng, chẳng lẽ thật sự là EV tiểu đội đi? Lôi nặc đối với lần này, cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, phòng trừng Lục Ngọc sẽ có phiền toái. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, Adina thiếu nữ cũng bằng vào Glareon xuất sắc phát huy. Bắt lấy rồi tranh tài. Tấn cấp top 8. Tiếp theo, chính là buổi sáng một cuộc tranh tài cuối cùng. Lục Ngọc ra sân. Bất quá, Lục Ngọc thực lực của đối thủ còn không đạt được ngựa đen trình độ. Lục Ngọc dựa vào Gacom, Sylveon, Umbreon còn có Dragonite. Thành công thắng được tranh tài, cũng tấn cấp đến top 8. Đến tận đây, buổi sáng tranh tài toàn bộ kết thúc, mà hạ bán khu tranh tài chính là buổi chiều đánh. Lúc này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đang ngồi ở sân thể dục phụ cận một nhà hàng trong bao gian ăn bữa trưa. Lúc này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đang ngồi ở sân thể dục phụ cận một nhà hàng trong bao gian ăn bữa trưa. Người cuộc kế tiếp đối thủ. Cái kia Adina Pokemon người chắc có suy đoán đi. Phòng trừng sẽ rất phiền toái. Lôi nặc vừa ăn, một bên lạnh nhạt nói. Hừm, dựa theo tình hình này, nàng còn dư lại hai cái Pokemon. Hẳn đúng là nước, hỏa, lôi còn có Sylveon bên trong hai cái rồi. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Lục Ngọc gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi biết là được. Nói xong, Lôi Nặc liền không cần phải nhiều lời nữa. Buổi chiều, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người lần nữa đi tới sân thể dục. Bắt đầu xem cuộc chiến. Hạ bán khu tranh tài còn nhanh hơn liền bắt đầu rồi. Rời đổi theo thời gian. Cái kia tên là Rose Eagle rất nhanh liền kết thúc hắn tranh tài. Chiến thắng Pháp tổ ba người bên trong thiếu niên kia. Vẫn như cũ rất dễ dàng tấn cấp rồi. Tiếp theo, tranh tài đi tới cuộc kế tiếp. Trần Mặc cùng cái kia tên là Lép chiến đấu dân tộc Đại Hán quyết đấu. Cuộc tranh tài này đánh cho rất kịch liệt. Nhìn ra được, thực lực của hai bên không sai biệt lắm. Sàn sàn với nhau, đánh cho có tới có lui. Mỗi người có thắng bại. Xem tranh tài thì, Lôi Nặc phát hiện một kiện rất ý tứ sự tình. Đó chính là cái kia Lép Pokemon. Ursaring, Bía Tích, Linoan, mặc lên gấu, cây gối đuôi gấu cùng Snorlax. Nhìn đến cái kia Lép lần lượt phái ra Pokemon, Lôi Nặc sạm mặt lại. Tên này đối với gấu rốt cuộc là có bao nhiêu cố chấp a? Nếu không phải Hoa Hạ Pangoro cùng Nhan Trầm không cho phép lệch hạt bát, phỏng chừng tên này trong đội ngũ liền không có Snorlax chuyện gì. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến, mà khi Trần Mặc Tyranita cùng Komogo lên sàn sau đó, lần nữa đưa tới tất cả mọi người kinh hô, lại là một cái nắm giữ song chuẩn thần hoa hạ tuyển thủ. Lẽ nào đây là lần này hoa hạ tuyển thủ phù hợp sao? Hoa hạ quốc đối với toàn quốc đại hội ba người đứng đầu tưởng thưởng. Các nơi trên thế giới người đều có hiểu biết. Rối rít bày tỏ qua mình hâm mộ và ghen ghét. Nhưng mà, nắm giữ hai cái chuẩn thần liền quá đáng á. Lẽ nào cái kia Lôi Nặc vậy? Nghĩ tới đây, toàn bộ đều là một trận nhãn đỏ. Đây thật là làm cho người rất hâm mộ. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt đối chiến sau đó, Lép tiếc bại, Trần Mặc lấy yếu ớt ưu thế tấn cấp đến top 8. Bất quá, Trần Mặc tất cả lá bài tẩy cũng đều ra ánh sáng. Hắn cuộc kế tiếp đối mặt cái kia Rose, phòng trừng sẽ rất khó. Dù sao cái kia Lép cũng là dị thường cường hãn. Lép đại hán thua, chính là thua ở Pokemon của hắn thuộc tính quá mức đơn độc. Ngoại trừ Bía Tích, những thứ khác tất cả đều là hệ Colorless. Cái này khiến Trần Mặc Komogo có dị thường mắt sáng phát huy. Trần Mặc sau khi tấn cấp, tranh tài vẫn tiếp tục. Sau đó, một tên nước Đức thiếu niên cùng Pháp tổ ba người bên trong khác một cô thiếu nữ cũng lần lượt tấn cấp. Đến tận đây, 16 tiến vào 8 tranh tài liền toàn bộ kết thúc. Nhìn xong tranh tài sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lần nữa len lén bổ ra phóng viên. Chạy về khách sạn, cùng lúc đó, Hoa Hạ Quốc bên trong. Các nơi quần chúng đám bạn trên mạng đều cùng như chơi hội. Vui vẻ vô cùng, hoa hạ ba tên tuyển thủ toàn bộ đều thành công tấn cấp đến top 8 rồi. Liên minh đại hội top 8 trong tuyển thủ, có ba người là hoa hạ người. Chuyện này đã nhiều năm không có xuất hiện qua. Hơn nữa, hoa hạ những năm trước đây tuyển thủ cũng không quá ra sức. Hoa Hạ đã liên tục 7 năm không có ở liên minh đại hội trên đoạt quán. Lúc trước thành tích tốt nhất cũng chính là 2 lần Á quân. Những thứ khác đều là tứ cường. Top 8 mà năm nay là quán quân hoang năm thứ 8 rồi. Lôi Nặc ba người biểu hiện để cho Hoa Hạ các khán giả đối với năm nay rối rít tràn đầy hy vọng. Năm nay dường như quán quân có hy vọng a. Ta đi. Sinh vật trung loạn rồi, buổi chiều lại ngủ thiếp, thật là khó điều chỉnh, ngày mai phải đi làm a. Ti ti, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.